Thank you. trái tim mình đi, cứ bước tiếp đi chẳng nghĩ ngợi gì. Nếu có thể cứ bất chấp bên bao khổ đau, cố gắng giữ lấy nhau đừng buông tay, dẫu ngày mai sau sẽ về nơi đâu. Không quan tâm sớm mai muộn sau. Yeah. Nếu có thể hãy ở lại đây đi. You

với một ngại làm quen lúc ban đầu, ngại những tin nhắn hẹn hò, ngại giống như em. Chỉ đứng nép ngoài sân, gentlemen, I'm your DJ. đem tình yêu vỡ tất cả để cuối cùng anh nhận được còn là vô. We'll be right back. I'm

thong lên.